Chương 142, đến chết vẫn sĩ diện. Mẫn cảm ủ chỉ hạ mạ đạ dạ tự nhiên là chú ý tới xạ tổ giải ổ sủ kẻ ánh mắt. Cái này sống sót muốn cùng hạt hỉ ra mạ so với, chết rồi còn muốn cùng hạt hỉ ra mạ so với ra hỏa, bị xạ tổ giải ổ sủ kẻ ánh mắt cho kích thích đến. Hòa độn âm dương cả tổng. Hào hỏa diệt khước âm dương cả mẹ xịt thao túng màu lam đậm sở xa đủ, theo ủ chỉ hạ mạ đạ dạ kết ấn, bộ xương người khổng lồ làm ra tương đồng động tác. Một luồng cường hàn đến tột đỉnh ngọn lửa phun ra, giống như một cái biển lửa nhằm phía xạ tổ dạy ổ sủ kẻ. Một đột. 36 cột lao tù sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ hai tay hợp lại, đao y đi a dưới liên tục lao ra 36 cái một cột, lẫn nhau tổ hợp hình thành một cái xem lao tù bình thường vách tượng, hoàn toàn ngăn trụ xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lùi lại phương hướng. Hai người này lại hiểu ngầm đồng thời hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ công kích. Lại ở trước mặt ta tú hai người các ngươi có bao nhiêu hiểu ngầm xạ tổ dạy ổ sủ kẹ lạnh rên một tiếng. Ẩm siêu dung nham cự thú cái kia mang theo cực nóng dung nham cự bốc xin ra, một cột nhất thời bị kích thành phấn vụn, mảnh vụn bay loạn. Uchiha mạ đạ dạ thao túng sở xạ nủ nhanh chân hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẹ đến, cánh tay bên trong nắm hai cái vốn lượn năng lượng trường kiếm, ma nhờ me bổ vào siêu dung nham cự thú trên người, đá vụn dung nham bay loạn. Sato dạy ổ sủ kẻ thao túng dung nham cự thú trở tay một quyền đánh vào sở xạ nụ trên mặt, trực tiếp đem nó đánh ngã trên mặt đất, lập tức quay đầu nhìn về phía sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ. Cái kia thao túng kiếm tuột sủ cả tay trái trở tay hướng về sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ chém tới. Sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ hai mắt khoảng trường, trái phải nhẹ nhàng, thao túng người gỗ tránh né Sato dạy ổ sủ kẻ công kích. Hạt hỉ dạ mạ, ngươi có bản lĩnh ngươi chớ né à? Không theo ta liều mạng lời nói ngươi đánh liên tục cũng ta đều không làm được, còn nói gì nhận giới hòa bình không giúp đỡ ngươi chính là cái phế vật thao túng dung nham cự thú liên tục công kích xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lớn tiếng chào phúng. Hắn xem như là triệt để đối với thực lực của chính mình cùng sẻn dù hạt hỉ dạ mạ thực lực có cái rõ ràng nhận thức, trước còn có chút kiêng kỵ sẻn dù hạt hỉ dạ mạ, thế nhưng hiện tại kiêng kỵ cái cây búa xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thao túng bên phải mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng bắt dư hạt hỉ dạ mạ động tác, dung nham cự thú cái kia mang theo cực nóng dung nham công kích hào không đình chỉ. Một đột. Cả dù các cơ dừng sẻn dù hạt hỉ dạ mạ bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bức không có cách nào, hai tay kết ấn, đào y đi a một trận chiến nguy, tảng lớn cây cối lấy một loại điên cuồng tốc độ sinh trưởng. Trong nháy mắt ngay ở dung nham cự thú bên cạnh hình thành một cái loại nhỏ rừng rậm, cành cây đan sen, đưa nó vững vàng nhốt lại. Thụ giới hàng đản cái này thụ dày đặc tính mạnh, cây cối khoảng cách tiểu, là một loại siêu cường ràng buộc cùng công kích Nijuts. Thế nhưng đừng quên siêu dung nham cự thú trên người đều là gì đó dung nham toàn bộ đều là nhiệt độ cao cực nóng dung nham ngươi những này gỗ mục đầu có thể dư không nô y ta a hạt hỉ giả mạ xạ tổ dậy ổ sủ kẻ hét lớn một tiếng. Trên mặt mang theo bất mãn, trên người hắn cái kia tràn ngập thô bạo cùng hủy diệt trả cờ dạ phóng lên trời, bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ chuyển vận trả cờ dạ dung. Nham cự thú thân thể run lên, trên người cái kia cực nóng dung nham phun trào, sở hữu bao phủ nó cây cối toàn bộ đốt thành tro. Hạt hỉ dạ mạ, lấy ra ngươi bản lãnh thật sự đến, nếu như mất đi vô hạn trả cờ dạ hình thức cùng sú cóc trợ giúp ngươi chỉ có trình độ như thế này lời nói, vậy ta nhưng là quá thất vọng rồi. Không phải vậy ngày hôm nay người chết chắc rồi. Sato dạy ổ sủ kẹ hai tay vây quanh, lộ ra một loại bệ nghệ thiên hạ ánh mắt. Uchiha mạ đạ dạ hét lớn, khốn nạn, còn có ta đây ngươi lại không nhìn ta có vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng. Uchiha mạ đạ dạ vẫn luôn rất ngạo kiều, hắn đối với chính hắn có 10 phần tự tin, thế nhưng ba thần bên trong Uchiha mạ đạ dạ tối món ăn, là cái sự thật không thể chối cãi. Senju Hashirama đứng ở người gỗ bên trên, mặt lộ vẻ nghiêm nghị, hắn không nghĩ tới xạ tổ dạy ổ sủ kẻ càng lại mạnh mẽ nhiều như vậy, hầu như mỗi một lần tân gặp mặt, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thực lực đều sẽ tiến bộ một đoạn dài. Nguyên bản hắn còn cảm thấy ít nhất có thể giống như trước đây, chí ít cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ dây dưa cùng đánh hòa nhau, chờ đợi sự trợ giúp của hắn. Có thể bây giờ nhìn lại, nay đã thành một loại hy vọng xa vời, ở vừa giao chiến bên trong. Hắn liền biết dù cho chính mình không bị gì dễ dạ đánh lén, cũng sẽ rơi vào hạ phong. Hắn sở hữu một độn nhị rụt đều bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lấy tuyệt đối bạo lực phá hoại. Hắn không biết xạ tổ dạy ổ sủ kẻ người này đến cùng trải qua cái gì, thế nhưng lần này hắn thật sự rất lo lắng. xem ra thật là có phiền phức. Senju Hashirama thầm nghĩ trong lòng. Mà ở một bên luôn luôn ham muốn làm náo động Uchiha Mạ Đạ Dạ nhìn thấy Sato Jōsuke lại không nhìn chính mình, trái lại đưa ánh mắt nhắm ngay Senju Hashirama, trong lòng hắn nhất thời thì có một loại bị xem thường cảm giác. Kiêu ngạo như Uchiha Mạ Đạ Dạ, làm sao có thể chịu được loại đãi ngộ này? Chỉ thấy hắn tay chỉ tay, sờ sạ nụ trường đao đồng thời chỉ về Sato Jōsuke. Hừ, ngươi cái này xú thí ra hỏa, lại dám không nhìn ta, rất tốt, ngươi đã triệt để làm tức giận ta, lần này liền để ta ở chính diện đường đường chính chính đánh bại ngươi. Nghe được Uchiha Mạ Đạ Dạ như thế trùng ní bị ô lời nói, Sato Jōsuke phủ vỗ chán đầu, tên ngu ngốc này trải qua nhiều chuyện như vậy lại còn là một điểm tiến bộ đều không có. Mà ở phía xa, Senju Hashirama hai tay tạo thành chữ thập, trên người hắn trả cờ dạ điên cuồng vận chuyển. Lập tức hắn khỏe mắt cùng cái chán tiên nhân đồ án đều tựa hồ trơn nên càng thêm sâu sắc một điểm. Uchiha Mạ Đạ Dạ thấy cảnh này, trong mắt mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng càng chuyển càng nhanh. Hạt khí dạ mà ngươi cho ta qua một bên đi, ta muốn hôn tự chỉa chết tên khốn kiếp này. Theo đỏ như màu máu mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng xoay tròn, Mạ Đạ Dạ trên người tuôn ra một luồng kinh thiên động địa lạnh lẽo trả cơ dạ, trong mắt đồ án QNZ phát sinh rõ rệt biến hóa. Ở nguyên bản mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gắng đồ án ba chỗ, cắt rôi ra một cái đường ngang, lại như là hai loại đồ án chồng chất ở cùng nhau. Hả ngươi chắc chắn chứ? Sẻn dù hạt hỉ giả mạ đột nhiên bối rối một tiếng nói. Uchiha Mạ Đạ Dạ nghe vậy nhất thời giận dữ, hạt hỉ giả mạ tên khốn kiếp này QNZ đang chất vấn ta sao? Chỉ thấy hắn quát to một tiếng, tóc dài ở trả cờ dạ tuân ra dưới đứng chồng ngược múa tung, sờ xa nụ thân ảnh khổng lồ lần thứ hai hiện lên. Chỉ có điều lần này có rõ ràng khác nhau, bởi vì Uchiha Mạ Đạ Dạ sử dụng ảnh phân thân âm dương ca bùn xỉn, ở Sato Jōsuke chu vi, trực tiếp đứng thẳng chi nở cái sở sản đủ. Cái tên này muốn lợi dụng vô hạn trả cờ giả cùng Jōsuke đối đầu hạt hỉ ra mạ trong lòng lắc lắc, hai tay trong nháy mắt kết ấn, một tay chạm đất, hắn cũng không nhận ra một chiêu này đối với Sato Jōsuke hữu dụng, Jōsuke người này, cũng không sợ loại này cái gọi là quần đầu. Một đột. Một long thuật một cái so với sẻn rủ hạt hỉ giả mạ dưới chân người gỗ còn cao lớn hơn một long đứng lên, hình thể không chút nào so với xạ tổ giải ổ sủ kẻ siêu dung nham cự thú cùng ụ trì hạ mạ đạ dạ sở xạ đủ tiểu. Cái này chiến đúng là càng đánh càng khuyết đại á nạ dạ xỉ cả củ trận mắt ngoác mồm nhìn cổ nổ hạ ba thần chiến đấu. Xa bất kể là người mặc áo giáp màu xanh lam người khổng lồ, vẫn là thân hình vượt qua ngọn núi người gỗ. Cũng hoặc là cái kia kiên cố thạch đầu nhân, đều là huyền như thần bình thường tồn tại. Thứ này, hoàn toàn không phải người bình thường có thể có được ra điều này. Cũng đây cũng quá khuyết đại ra mã nạ cả ý nổi chia nuốt ngụm nước bọc đạo, ngữ khí xuất hiện vẻ run rẩy. Cáo ra, nếu như dùng nhà các ngươi bội hóa thuật, có thể đến như thế khổng lồ nhắc nhở sao? Làm sao có khả năng ạ? Kỳ mỉ triệu cáo giả lắc. Lắc đầu, nếu là có này cùng núi nhỏ bình thường cao hình thể. 24 chúng ta ạ kỳ mì chia bộ tộc đã sớm cường vô địch rồi. Ầm ầm, ạ kỳ mì chia cáo dạ lời còn chưa dứt, một tiếng kinh thiên nổ vang truyền đến, hoàn toàn thể sở xạ nụ đã cùng người gỗ còn có thạch đầu nhân chạm tay. Ba cỗ manh liệt trả cờ dạ va chạm dư âm truyền ra, đao y đi a bắt đầu kịch liệt rung động, ở ba cái quái vật khổng lồ quyền cước hôn chiến bên dưới, đao y đi a xuất hiện sâu sắc vết rách, càng động tĩnh lớn càng lớn. Trả cờ dạ dư âm quét ngang bốn phía. Ầm ầm ầm ầm, Da Ida đều đang run rẩy, người khổng lồ chiến đấu mà dẫn đến tiếng nổ mạnh một lần cao hơn một lần. Ba cái cha tần kéo quái vật chiến đấu dư âm phảng phất sóng thần rôn nở dê như quét ngang hướng về chu vi, đem địa hình toàn bộ biến thành vực sâu khe lõm. Vào lúc này lượng lớn nỉ dạ các liên quân đã không lo được chiến đấu, toàn bộ đều trốn ở góc phòng bị trận chiến này đấu cho sợ đến run lẩy bẩy. Không thấy liền ngay cả cái kia cổ nổ hạ đệ nhị mục hổ cả sẻn rủ tô bị ra mạ, đều trốn đi sao? Ba tên này căn bản là không phải người an này, nếu như đổi làm bọn họ đến giao chiến lời nói, cái kia phải đánh thế nào?